Bao tử sủng vật điếm. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Ngọc, chúng ta gọi cơm đi. Lâm Hạ viết xong các món muốn ăn, muốn giao cho Vương Tử Ngọc. Lại thấy Vương Tử Ngọc đưa lưng về phía mình. Người ghé vào quầy nhìn ra cửa chính. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tử Ngọc, Lâm Hạ lại kêu một lần. Vương Tử Ngọc mới chậm rãi ngẩng đầu. Đứng dậy qua đi lấy tờ giấy Lâm Hạ ghi chú món ăn đi gọi cơm. Lâm ca, Quy Phong vài ngày không có tới rồi. Vương Tử Ngọc cầm giấy gọi cơm. Gầy qua gầy lại, thất thần mà nói. Em không phải không thích Quy Phong tới sao? Như thế nào hôm nay ngược lại lại nhớ nó thế? Lâm Hạ cười nói. Hắn biết Vương Tử Ngọc không thế nào thích cùng Quy Phong chơi. Bởi vì Quy Phong đối hắn quá nhiệt tình. Vương Tử Ngọc không chịu nổi. Nhưng Vương Tử Ngọc cũng không phải thật sự không thích Uy Phong. Nếu không thích liền sẽ không như thế kiên nhẫn mà bồi Uy Phong. Nói trắng ra là Vương Tử Ngọc chính là một người cái khẩu thị tâm phi. Em hoài nghi em có khuynh hướng chịu ngược. Uy Phong không tới em hẳn là vui vẻ mới đúng. Chính là hiện tại em rất nhớ nó. Vương Tử Ngọc chống cằm. Hắn không chỉ có nhớ Uy Phong, càng nhớ chủ nhân của Uy Phong hơn. Kỳ thật Lý Hào trừ bỏ diện mạo bên ngoài đáng sợ, phương diện khác đều tốt. Hơn nữa đối hắn tốt vô cùng. Điều hấp dẫn hắn nhất chính là Lý Hào siêu cấp có tiền. Vương Tử Ngọc thích nhất tiền. Thật phiền, Lý Hào không thể dứt khoát chút sao? Lấy ra chi phiếu 100 vạn ném tới trước mặt hắn. Khí phách yêu cầu cùng hắn kết giao có khó như vậy sao? Kẻ có tiền không phải đều như thế này sao? Như vậy hắn còn có thể không từ sao? Ngay từ đầu Vương Tử Ngọc còn rất sợ Lý Hào. Cũng không biết Lý Hào luôn là tới sủng vật cửa hàng là vì theo đuổi hắn. Thẳng đến khi nhìn thấy Đường Ân Lãng theo đuổi Lâm Hạ, Vương Tử Ngọc hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng mà, Vương Tử Ngọc nhìn không ra Lý Hào theo đuổi hắn. Lý Hào phương pháp quá mức hàm súc. Tâm nhãn lớn như Vương Tử Ngọc còn tiếp thu không nổi. Còn nữa, Lý Hào luôn là một bộ dáng nghiêm túc. Vương Tử Ngọc làm sao biết Lý Hào thích hắn? Kỳ thật Vương Tử Ngọc cũng biết tâm tư Lý Hào như thế nào. Bởi vì Lý Hào diện mạo quá hung dữ, không phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Bởi vậy Vương Tử Ngọc tận lực làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Lý Hào càng tới gần hắn, hắn liền càng tránh đi. Lý Hào tựa hồ phát hiện động tác của Vương Tử Ngọc. Đã có vài ngày không có tới sủng vật cửa hàng, Vương Tử Ngọc cho rằng chính mình sẽ mừng rỡ nhẹ nhàng. Nhưng hắn đã có thói quen Lý Hào vây quanh hắn tạo cảm giác tồn tại rồi. Lý Hào không ở đây, hắn cảm thấy hắn tâm trống rỗng, cảm xúc tịch mịch dưới đáy lòng lan tràn. Vương Tử Ngọc nỗ lực làm chính mình không nghĩ quá nhiều. Nhưng hôm nay hắn bị kích thích tới rồi. Hai thanh đao tên là Tú Ân Tú Ái, hung hăng đâm vào trái tim vốn dĩ đang thiếu một nửa của hắn. Đập nó nát đầy đất. Hắn hối hận, hồi ý tới mãnh liệt mênh mông. Giống như thủy triều sóng biển cuốn đi trái tim rơi trên đất của hắn. Tâm hắn cũng đi theo rồi. Làm hắn khó chịu đến muốn chết. Nếu có thể quay lại, hắn sẽ không cố tình tránh né Lý Hào, mà là thử tới gần hắn. Còn không phải là lớn lên hung một chút sao? Có cái gì phải sợ chứ? Tử Ngọc, Vương Tử Ngọc lại phát ngốc. Giấy gọi cóm rớt cũng không chú ý. Lâm Hạ tay mắt lanh lẹ mà tiếp được. Sau đó đem hắn kêu hoàn hồn. Thực xin lỗi. Vương Tử Ngọc cảm thấy chính mình thực thất thố. Liền vội vội vàng vàng mà muốn đi gọi cơm. Gọi xong cơm, hắn chạy đến trên sofa ngồi xuống. Một chút mà dịch thẳng đến tới gần Lâm Hạ. Vừa lúc Đại Bạch ngồi ở bên phải Lâm Hạ, thấy Vương Tử Ngọc muốn tới gần Lâm Hạ, hắn mượn cơ hội chui vào trong lồng ngực Lâm Hạ. Vương Tử Ngọc thuận thế thò qua tới. Lâm Hạ nhìn thấu tâm tư cục bột to, biểu hiện đến không cần quá rõ ràng vậy chứ anh yêu. Lâm ca, làm sao bây giờ? Em giống như đem Lý Hào dọa chạy rồi. Vương Tử đầu kề tại bả vai Lâm Hạ, hai tay bắt lấy cánh tay Lâm Hạ, giống như làm nũng, ai ép em làm thế chứ? Vương Tử Ngọc cùng Lý Hào hỗ động Lâm Hạ đều nhìn ở trong mắt. Nhìn Vương Tử Ngọc tìm đường chết anh cũng chưa nói cái gì. Bởi vì, người trẻ tuổi a, tất phải trải qua mới thấy rõ ý nghĩ chân thật trong nội tâm. Không giống anh, tuổi lớn lăn lộn không dậy nổi. Có người thích hợp làm tâm động, liền muốn ở bên nhau. Hơn nữa, Lâm Hạ đối Lý Hào có tin tưởng. Hắn thích Vương Tử Ngọc lâu như vậy, sẽ không bởi vì một ít khó khăn liền dễ dàng từ bỏ. Ô ô ô, em nên làm cái gì bây giờ? Em hối hận rồi. Vương Tử Ngọc muốn dúi đầu vào trong ngực Lâm Hạ cầu an ủi. Lại bị một con lông xù chặn lại. Hắn quên mất, Đại Bạch vì cho nhường chỗ cho hắn liền chui vào trong ngực Lâm Hạ làm ổ oa. Không chiếm được an ủi cũng thôi đi. Còn bị cục bột to lòng dạ hẹp hòi đạp một chân. Nhẹ nhàng mà, Vương Tử Ngọc, mảnh mai, liền ngã vào trên sofa. Muốn khóc quá, không có việc gì. Nếu Lý Hào thật sự thích em, hắn sẽ còn đến. Ngược lại là đến lúc đó, em cũng không cần lại vắng vẻ hắn. Lâm Hạ cho cục bột to một ánh mắt. Đừng tưởng rằng anh không phát hiện động tác nhỏ của hắn. Lâm Hạ đem cục bột to nhắc lên phóng sang một bên. Sau đó đem Vương Tử Ngọc nâng dậy. An ủi nói. Đã biết Lâm ca. Vương Tử Ngọc nghe xong Lâm Hạ nói. Cảm thấy rất có đạo lý. Tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều. Vương Tử Ngọc tâm trạng này tự tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thường xuyên bị Lâm Hạ một hai câu lời nói là có thể đem hắn dỗ tốt. Vương Tử Ngọc được dỗ dành. Tung ta tung tăng mà đi vuốt lông cho nhóm chó mèo trong tiệm. Mượn khoái cảm vuốt lông xù xù tới củng cố tâm tình vừa mới khôi phục của hắn. Nửa giờ sau, cơm hộp tới rồi. Lâm Hạ cùng Vương Tử Ngọc từ trên sofa đứng lên đi ra ngoài nhận cơm hộp. Hôm nay bọn họ gọi chính là cơm đùi gà nấm hương. Chấm tương ăn đặc biệt ngon. Cục bột trắng thích ăn. Lâm Hạ lại gọi thêm mấy cái đùi gà cho nhóc. Ngào ô, thơm quá. Cục bột trắng dẫn đầu chạy đến ghế trên ngồi. Lúc lắc cái đuôi chờ đợi Lâm Hạ đút cho nhóc. Cục bột to theo sát sau đó. Đi theo cục bột trắng nhảy đến trên ghế. Lâm Hạ ngồi ở giữa hai cục bột trắng. Mở ra cơm hộp. Mở nắp hộp đựng tương chấm thịt gà. Mùi thịt hỗn hợp nước chấm tương phiêu tán ra. Ngào ô, cục bột trắng dùng sức mà hít hít cái mũi. Nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. So với cục bột trắng, cục bột to biểu hiện trấn tĩnh hơn nhiều. Phảng phất mỹ vị đùi gà với hắn mà nói thực bình thường. Nếu không phải hắn dùng cái đuôi câu lấy Lâm Hạ thiếu chút nữa tin hắn không thích ăn đùi gà. Lâm Hạ kẹp lên một miếng thịt đùi gà lên, chấm tương sau đó bỏ vào trong miệng cục bột trắng. Sau đó lại kẹp một khối uy cục bột to. Ngao, em ăn trước đi. Cục bột to không ăn miếng thịt gà Lâm Hạ đưa tới bên miệng, mà là dùng móng vuốt đẩy đẩy chiếc đũa trên tay Lâm Hạ. Lâm Hạ xem như hiểu ý cục bột to, trong lòng không khỏi ấm áp. Vậy em ăn trước một miếng. Cục bột to kiên trì để Lâm Hạ ăn trước. Lâm Hạ đành phải đem miếng thịt bị đẩy tới đẩy đi ăn luôn. Sau đó lại kẹp một miếng. Cục bột to mới sung sướng mà ăn. Vương Tử Ngọc yên lặng đem phân cơm của mình bê đi. Tự động rời xa một nhà ba người kia. Cục bột to nhìn thấy Vương Tử Ngọc tự giác tránh ra. Trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Đầu năm nay, người tự giác như vậy không ít. Chờ thời điểm phát tiền lương, hắn nhất định bảo Lâm Hạ cấp Vương Tử Ngọc phát thêm tiền thưởng. Đến nỗi vì cái gì lại bảo Lâm Hạ phát, là do hắn một phân tiền đều không có. Sao có thể mất mặt nói ra được? Ăn xong cơm trưa, người cùng hổ đều nằm ngửa ở trên sofa. Thừa dịp không ai tới nghỉ ngơi một chút. Lâm Hạ bên người mỗi bên nằm một con tiểu bạch hổ. Lâm Hạ mỗi bên một bàn tay giúp bọn hắn xoa bụng. Ngao tương đương, ngao ô tương đương, thật thoải mái. Lâm Hạ thường xuyên giúp cục bột trắng xoa bụng. Bởi vậy thủ pháp xoa bụng của anh rất tốt. Lớn nhỏ đều nhịn không được phát ra tiếng kêu thoải mái. Xoa xoa, cục bột to cùng cục bột nhỏ lập tức buồn ngủ. Bất chi bất giác ngủ rồi. Lâm Hạ phân biệt nhẹ nhàng mà đem bọn họ ôm vào giường trong phòng nghỉ. Đắp chăn, lặng lẽ đóng cửa phòng nghỉ lại. Buổi chiều, nói buổi chiều còn quay lại. Vương Gia Minh quả thực tới. cùng hắn tới còn có La lão sư cùng Mạt Lị. Gia Minh ở chỗ này phiền toái các ngươi rồi. La Hy Vũ vừa tiến đến liền rất khiêm tốn mà nói. Không có phiền toái gì. Gia Minh rất tốt, còn giúp chúng ta phụ việc. Lâm Hạ lời nói mang theo thưởng thức. Vậy là tốt rồi. La Hy Vũ nghe Lâm Hạ nói tức khắc cũng liền an tâm rồi. Hắn luôn luôn đều thực lo lắng. Vương Gia Minh thiếu tâm nhãn như vậy sẽ bị ghét bỏ. Lúc trước, hắn cũng ghét bỏ Vương Gia Minh nha. Đây là một chút tâm ý. Gia Minh cùng Mạt Lị liền làm ơn các ngươi. La Hy Vũ khóe miệng gợi lên. Mang theo ý cười như tắm mình trong gió xuân. Khí chất thư sinh ôn nhuận như ngọc làm người không khỏi sinh ra hảo cảm. Chúng ta mới vừa dọn đến nơi đây. Đối với người chung quanh cũng không quá quen thuộc. Tôi không yên tâm Gia Minh một mình ở nhà. Cho nên để hắn lại đây quấy rầy rồi. Gần đây trường học phải hoạt động lại sau kỳ nghỉ lễ. La Hy Vũ phải đến trường làm chuẩn bị. Vừa lúc bọn họ mới vừa chuyển nhà. Hắn sợ Vương Gia Minh một người ở nhà buồn hư. Nghe Vương Gia Minh nói em họ hắn làm ở sủng vật cửa hàng. Hơn nữa chủ tiệm sủng vật là Lâm Hạ lưu lại ấn tượng không tồi với La Hy Vũ. Vương Gia Minh đi sủng vật cửa hàng đợi hắn cũng yên tâm. Đừng khách khí, La Hy Vũ là thiệt tình muốn cảm tạ bọn họ. Lâm Hạ cũng lười làm ra vẻ. Cùng với đem tâm ý người khác đẩy tới đẩy đi. Còn không bằng dứt khoát mà nhận lấy. Thấy Lâm Hạ sạch sẽ lưu loát mà nhận lấy. Này biểu lộ thái độ của chủ nhân. La Hy Vũ càng thêm yên tâm. Dàn xếp tốt cho Vương Gia Minh cùng Mạt Lị. La Hy Vũ bởi vì có việc liền rời đi. La lão sư đi rồi. Vương Tử Ngọc lập tức thò qua. Anh họ, anh cùng La lão sư là. Cái loại này quan hệ kia sao? Vương Tử Ngọc rất khó tiêu hóa hình ảnh hắn vừa mới nhìn thấy. Tuy rằng 89 phần 10 Vương Gia Minh cùng La Hy Vũ là một đôi. Nhưng phong cách khác xa thật sự không hiểu nổi. La Hy Vũ là một giáo viên ngữ văn. Diện mạo cùng khí chất tạm thời không nói. Ăn mặc ít nhất là bình thường. Hắn một thân sơ mi trắng thêm quần tây. Bên ngoài kèm theo cái áo khoác cực giống kiểu áo Tôn Trung Sơn. Làm người nhìn liền biết là người đứng đắn. Nhưng Vương Gia Minh không giống. Nhuộm một quả đầu đỏ rực. Mặc một cái áo to rộng thùng thình cùng một cái quần jean bó sát. Ngay cả áo khoác cũng theo trường phái phá cách. Nhìn liền không phải người đứng đắn. Muốn nói hắn cùng La Hy Vũ là một đôi. Thật đúng là làm người khó có thể tin. Không sai. Hắn là đối tượng của anh. Vương Gia Minh ngửa mặt lên. Tự hào mà nói. Hắn tự nhận Vương Gia Minh hắn đời này nhất thành công hai việc. Một là hắn dũng cảm mà phản kháng rời nhà trốn đi theo đuổi mộng tưởng. Một sự kiện khác chính là thành bạn trai La Hy Vũ. Anh họ, anh lợi hại a. Vương Tử mắt lấp lánh. Nhịn không được vươn ngón tay cái cấp Vương Gia Minh tán thưởng. Không nghĩ tới, Vương Gia Minh là người cá tính như vậy. Còn có thể tìm được một đối tượng tính cách chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược như La lão sư. Em rất muốn biết, hai người là như thế nào nhận thức. Vì để Vương Gia Minh thoải mái mà nói. Vương Tử Ngọc chân chó mà kéo Vương Gia Minh ngồi xuống. Tung ta tung tăng mà đi rót nước cho hắn. Nếu em cảm thấy hứng thú như vậy, anh liền nói đi, bất quá đừng cho La lão sư biết. Hắn ra mặt mỏng, Vương Gia Minh dựa vào trên sofa sung sướng mà rung chân. Thấy Vương Tử Ngọc lưu sướng không thôi. Lâm Hạ cảm khái lực lượng bát quái thật lợi hại. 20. Năm 2020. Nay là ngày tỏ tình của TQ đấy, cách chương.